kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng. Lại có Dược Hồng phụ trách trị liệu. Tuy nàng chỉ có nhị truyền, nhưng từ sau khi bị Phương Chính nô dịch, nàng liền bỏ qua tấn công, tập trung nhiều cho việc tu hành trị liệu. Hiện tại đứng ở phía sau, liên tục vì hai người Phương Chính, Thanh Thư chữa trị khi bị thương. Quan trọng nhất là Phương Chính. Hắn hiện tại đã là tam chuyển cao giai, có lượng ngân chân nguyên. Chiến lực của hắn cũng thập phần kinh người. Sát chiêu lôi kiếm còn chưa thực sự luyện thành đã có thể đè ép lôi quan đầu lang. Cho dù bây giờ hắn không dùng sát chiêu, nhưng chỉ bằng vào tam chuyển lôi tương cổ hắn lấy được từ người lôi quan đầu lang. Tái kết hợp kiếm ảnh cổ cùng một thân kiếm thuật, cũng đủ để hắn giết chết không ít phi hạc. Nơi này không thể ở lâu. Theo ta về sơn trại ngay. Phương Chính vừa chém giết vừa nói. Mở đường dẫn theo hai người kia chạy vội. Nhưng hắn cũng không chạy ngay về hướng cổ Nguyệt Sơn trại mà lại chạy lại chỗ Phương Nguyên đang bị lớp sương mù trắng xóa bao phủ. Phương Nguyên cũng bị tấn công. Trước hai mắt hắn đều là một mảnh trắng xóa. Chỉ có thể dựa vào địa thính nhục nhĩ thảo để tránh né sự tấn công. Ca ca, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Phương Chính dẫn theo hai người Thanh Thư. Dược Hồng đuổi tới bên cạnh Phương Nguyên. Phương Nguyên không khỏi dâng lên sự cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng phi hạc kêu thảm. Hiển nhiên là bọn phi hạc tấn công hắn đã bị diệt trừ. Phương Nguyên trong lòng chợt có chút buồn bực. Quảng cáo, Phương Chính hôm nay không biết ăn chúng cái gì. Trước sau cứ một mực đi theo hắn. Còn có ý bảo vệ hắn. Nhưng Phương Nguyên còn chưa kịp suy tư. Một người khác đã đuổi tới. Phương Nguyên, Phương Chính, hai ngươi không sao chứ? Phương Nguyên nghe ra, đây là giọng của tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác. Trong giọng nói của lão ta tràn ngập sự lo lắng. Cũng có nhẹ nhõm khi thấy Phương Nguyên bình an. Cổ Nguyệt Bác này hôm nay cũng làm sao vậy? Lúc nãy gọi ta, giọng điệu liền không ổn lắm. Lại có một loại ý tứ muốn bảo vệ ta. Bây giờ lại cố ý chạy đến giúp đỡ ta. Phương Nguyên trong lòng càng thêm buồn bực. Khó hiểu vô cùng. Mặc dù Phương Nguyên đa mưu túc trí, nhưng cũng không thể liệu sự như thần được. Có thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Ta và ca ca đều không sao. Phương Chính lúc này đáp. Không sao là tốt. Đi, ta bảo hộ các ngươi quay về sơn trại. Cổ Nguyệt Bác thở ra một hơi. Lão vốn còn không chắc người bị vây trong lớp xương trắng này là Phương Nguyên. Nhưng có Phương Chính ở đây khẳng định. Lão cũng liền đem tảng đá trong lòng thả xuống. Phương Chính nhìn thoáng qua lão, gật đầu, kỳ thực ban đầu hắn đuổi tới bên cạnh Phương Nguyên chính là nhìn trúng điểm này. Bởi vì Thiết Nhược Nam, Cổ Nguyệt Bác nghĩ Phương Nguyên là thập tuyệt thể, là người trấn hưng gia tộc trong lời tiên đoán của tổ tiên. Cho nên lão sẽ bất chấp tất cả bảo hộ Phương Nguyên chu toàn. Vì như vậy, Phương Chính mới đi lại bên cạnh Phương Nguyên, nhằm mượn sức của lão tự bảo vệ mình và hai người Thanh Thư. Dược Hồng, bất quá Phương Chính cũng không biết. Sau khi hắn đi khỏi thính phòng, Thiết Nhược Nam còn phán đoán về tư chất của hắn liệu có phải là thập tuyệt thể luôn hay không. Nếu Phương Nguyên là thập tuyệt thể, vậy Phương Chính tu hành còn nhanh hơn Phương Nguyên là do đâu? Câu trả lời là Phương Chính cũng có thể là thập tuyệt thể. Bởi vì trong truyền thừa của hắn không có xá lợi cổ. Không có tửu trùng phụ trợ. Trung tâm truyền thừa chỉ có một con tam chuyển kiếm ảnh cổ. Phương Chính không có cổ trùng phụ trợ vẫn tu hành thần tốc như vậy. Còn vượt qua cả Phương Nguyên có thập tuyệt thể. Với tư chất loại giáp, hắn làm sao làm được? Điều này không khỏi khiến người khác nghĩ đến. Có phải hắn cũng có loại tư chất này không? Phương Nguyên là cổ nguyệt âm hoang thể. Phương Chính có thể chính là viêm hoàng lôi trạch thể. Nguyên nhân nằm ở cổ trùng lôi điện của hắn. Dù sao loại thể chất viêm hoàng lôi trạch này rất phù hợp tu hành hỏa lôi hai hệ. Cho nên chính suy nghĩ này mà cho dù Phương Chính có chạy riêng thì cổ Nguyệt Bác cũng sẽ giáng sức lôi hắn lại bên cạnh. Bất quá so với Phương Nguyên, lão có phần an tâm Phương Chính hơn. Dù sao bên cạnh Phương Chính có hai người Thanh Thư, Dược Hồng, cùng lắm xem cả hai là pháo hôi. Hy sinh vì Phương Chính là được. Hiện tại Phương Chính chủ động đi lại chỗ Phương Nguyên. ngược lại còn khiến lão mừng ra mặt. Quảng cáo, Phương Nguyên lúc này bị vây, hai mắt vẫn không nhìn thấy gì. Hắn không nhìn được vẻ mặt lúc này của bốn người bên cạnh. Không thể đoán ra cái gì. Nhưng nghĩ lại, hiện tại cũng không có cách nào. Còn không bằng đi cùng bọn họ. Như vậy khả năng sống sẽ cao hơn. Nghĩ như vậy, hắn liền gật đầu. Vậy làm phiền tộc trưởng dẫn đường. Ta sẽ tận lực đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một con hạc lớn bay từ trên trời xuống. Lão cổ sư mày trắng ngồi ngay ngắn trên lưng hạc. Giọng nói lạnh lẽo, ai cũng chạy không thoát. Đều phải chết ở đây cho lão phu. Ngũ truyền cổ sư, Cổ Nguyệt bác kinh hô. Hai mắt trợn trừng, hiển nhiên, tộc trưởng tộc Cổ Nguyệt có thủ đoạn trinh sát. Có thể phán đoán tu vi của người xa lạ. Chắc chắn là lão ta. Thiên Hạc Thượng Nhân, Phương Chính sắc mặt trầm xuống. Trong lòng khẳng định, hắn đương nhiên không biết mặt lão. Nhưng dựa theo nguyên tắc, hắn hoàn toàn có thể đoán ra thân phận của lão cổ sư này. Đi, Phương Chính kêu khẽ. Quân Lam Nguyệt bị hắn thúc giục quấn ngang eo của Phương Nguyên. Thanh Thư và Dược Hồng. Hắn lui nhanh, kéo theo ba người bên cạnh. Hiện tại trong tay bốn người chỉ có mình hắn có di động cổ trùng. Nếu như hắn bỏ mặt không quản, sợ là bằng chân không ba người này sẽ không chạy thoát. Hừ, lão cổ sư hừ lạnh, chỉ tay xuống, một đàn phi hạc từ trên không trung lập tức lao xuống đầu bốn người. Cổ Nguyệt bác cắn răng, động thân ngăn cản đàn hạc, lão một bên chém giết, một bên chạy theo phía sau Phương Chính. Tộc trưởng, tổ tiên đời thứ nhất đã sống lại ở dưới lòng đất. Chỉ cần về đến sơn trại chúng ta sẽ an toàn. Phương Chính một bên nói. Một bên bắn ra Nguyệt Nhận. Đem một con hạc đang lao tới chém chết. Cái gì? Cổ Nguyệt bác bên cạnh kinh hãi nhìn hắn. Phương Chính cười nhạt. Vừa giết vừa lui. Đồng thời nói. Loại chuyện này ta làm gì dám đùa. Ca ca cũng có thể làm chứng cho ta. Cổ Nguyệt bác nghe xong. Vẻ mặt lập tức kiên định. Lão liều mạng chém giết. Mở đường máu dẫn theo Phương Chính chạy về phía sơn trại. Có lão bảo hộ, bốn người Phương Nguyên, Phương Chính càng thêm an toàn. Từng chút một tiếp cận Cổ Nguyệt sơn trại. Cách chương.